Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, nhân thể cực hạn. Giữa không trung, Kuroki Taichi một mặt vẻ khiếp sợ. Cái kia hai tay hổ khẩu có chút xé rách. Run lên không thôi, có thể thấy được Shinsei vừa mới một cước kia lực đạo lớn đến bao nhiêu. Hừ. Shinsei nhìn qua giữa không trung Kuroki Taichi hừ lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung, đi tới Kuroki Taichi phía trên. Không, chấm ngoặc kép, Shinsei chân phải bỗng nhiên nâng lên, đem chakra ngưng tụ đến chân bộ. Tại cái kia Kuroki Taichi cái kia ánh mắt kinh sợ cùng không cam lòng trong lúc kêu sợ hãi, hung hăng hướng phía ngực của hắn đạp xuống. Ầm, oanh, chỉ gặp Kuroki Taichi cái kia còn tính cao lớn thân thể bỗng nhiên từ giữa không trung đánh xuống, hung hăng đâm vào trên mặt đất, bạo phát ra tiếng vang ầm ầm, khói bụi dơ lên, khói bụi tán đi, chỉ tầm mắt trên mặt đến mấy mét phạm vi bên trong, từng vết nứt tràn ngập ra, ở giữa lõm bên trên nằm một bóng người, chính là đã mất đi sinh mệnh khí tức Kuroki Taichi. Chỉ thấy vậy lúc hắn hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy máu tươi, cái kia tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi biểu lộ tựa hồ còn ngưng kết ở trên mặt. Tựa hồ đối với thế gian này tràn đầy quyến luyến đồng dạng. Shinsei một cước kia cũng không trống trơn là đá ở trên người hắn đơn giản như vậy, mà lại tại đạp ở trên người hắn đồng thời cặp chân kia bên trên ngưng tụ chakra cũng trực tiếp làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Có thể nói là song trọng chặn giết, ngoại trừ Orochimaru loại kia so tiểu cường còn mệnh dáng dấp, chỉ sợ thật không có bao nhiêu người có thể hoàn hảo không chút tổn hại chịu đựng lấy Shinsei một kích này. Shinsei thân thể khinh linh rơi xuống mặt đất, nhìn qua đã chết đi Kuroki Taichi, không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là từ xưa tới nay không đổi pháp tắc. Ninja thế giới đem cái này nhất pháp thì hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ Shinsei đã dần dần thích ứng loại này pháp tắc, hoặc là nói hắn đã dần dần thích trở thành cường giả cảm giác. Kiểm tra một chút trước, mặc dù cái này Hắc Mộc Taichi đã chết, nhưng là Shinsei hay là dựa theo lệ cũ đem một tia vi lượng chakra ngưng tụ đến trong mắt. Kiểm tra, xác nhận không có vấn đề đằng sau, Shinsei bắt đầu kiểm tra lên chiến lợi phẩm của mình. Trải qua ngày hôm qua Yamashimakaze nhiệm vụ thu hoạch, hiện tại Shinsei đã dần dần biến thành loại kia ngỗng qua nhổ lông chuyên gia, thuần thục tại cái này Kuroki Taichi trên thi thể tìm kiếm. Mặc dù không có từ Kuroki Taichi trên thân tìm tới nhẫn thuật, nhưng là Shinsei thu hoạch cũng không nhỏ. Thế mà tại Kuroki Taichi trong bọc nhẫn cụ tìm được một cái chữ vật quyển trục, mở ra đằng sau phát hiện bên trong thả không thua 300 vạn 2 tiền mặt, lập tức để hắn vui mừng. Chỉ là số tiền này cũng đủ để cho bù đắp được 1-2 lần phổ thông điểm cấp A nhiệm vụ. Huống chi cái này Kuroki Taichi thi thể còn giá trị 220 vạn lượng đâu. Hao tốn chút thời gian, Shinsei đem cái kia Kuroki Taichi thi thể cầm lấy đi phụ cận nơi đổi thưởng đổi tiền mặt. Sau đó một mặt thoải mái mà tại Bách Hoa Thành bắt đầu đi dạo. Nhưng lại không biết lúc này thế giới dưới đất đã triệt để bị cái kia hai ngày hai cái cấp A nhiễm vụ, mà lại không bị thương chút nào biểu hiện kinh người chấn kinh. Một cái cấp A nhiệm vụ hoàn thành cái này không có gì, nhưng là hai ngày thời gian liền hoàn thành hai cái cấp A nhiệm vụ. Mặc dù không phải là không có người từng làm như thế, nhưng là việc này bỏ vào một cái 14 đến 15 tuổi trên người thiếu niên, thấy thế nào đều tuyệt không đơn giản. Shinsei bất đắc dĩ, xin nhờ, ta mới 12 tuổi có được hay không? Giữa trưa, ngày mùa hè chói chang, lửa nóng ánh nắng thiêu nướng đại địa, điều chi quốc nơi nào đó không người trong rừng rậm, từng cây đại thụ cất cao lớn, xanh tươi tốt lá xanh che khuất bầu trời. Kia nóng bỏng cay liệt nhật cũng không có ảnh hưởng đến mảnh này coi như u tĩnh rừng rậm, vẻn vẹn cho cây kia quan đỉnh chóp phụ cận lá xanh phủ thêm một tầng kim hoàng mà thôi. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, tại cái này u tĩnh rừng rậm bên trong, có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Soạt rung động, bên dòng suối nhỏ bên trên một khối vài mét lớn dưới tảng đá lớn. Ngồi xếp bằng một đạo có chút thân ảnh nhỏ gầy. Chính là Shinsei. Chỉ gặp Shinsei hai tay để trần. Hai mắt khép hờ. Không nhúc nhích xếp bằng ở dưới tảng đá lớn chỗ bóng tối. Hô hấp kéo dài mà mang theo một cỗ đặc thù vận luật. Cái kia bóng loáng trắng nõn trên thân thể. Từng khối cơ bắp giống ấu tiểu cầu long đồng dạng lượn vòng lấy. Tràn ngập khỏe lực cảm giác. Nhưng lại cũng không khoa trương. Lộ ra rất tự nhiên. Băng băng. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Cái kia từng khối như ấu tiểu cầu long đồng dạng cơ bắp thời gian dần qua căng thẳng bắt đầu. Sau đó lại nâng lên hạ xuống. Theo thiếu niên kia hô hấp mà rung động lấy. Thời gian dần trôi qua. Cái kia toàn thân huyết nhục cũng bắt đầu khẽ chấn động lên. Không phải rất rõ ràng. Nổi gân xanh. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát. Tuyệt đối sẽ giật mình. Shinsei thể nội huyết dịch tốc độ chảy cực nhanh. Nếu là người bình thường nói đoán chừng đều trực tiếp bể mạch máu. Không biết qua bao lâu. Shinsei cái kia trắng nõn thân thể giống như là đầy máu đồng dạng. Dần dần trở nên đỏ bừng vô cùng. Có chút dọa người. Mà trên trán của hắn cũng ẩn ẩn nhiều hơn một chút mồ hôi. Hiển nhiên. Cái này như là xung huyết đồng dạng biến hóa tuyệt đối không thoải mái. Băng băng. Chấm ngoặc kép, cái kia bắp thịt rung động vẫn như cũ. Không có bởi vì thân thể sung huyết mà đình chỉ. Nâng lên hạ xuống ở giữa. Tràn đầy khỏe cảm giác. Lay động lòng người. Mấy phút đồng hồ sau. Shinsei trên thân cái kia sung huyết đồng dạng màu đỏ bừng tán đi. Màu da dần dần khôi phục nguyên dạng. Cái kia rung động bên trong cơ bắp cũng đình chỉ chập trùng. Shinsei bản nhân cũng chậm rãi mở mắt. Cặp kia đen kỳ thâm thúy trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang nhàn nhạt. Hiện tại nhục thể của ta cường độ đại khái tương đương với thể thuật chuyên tu cường giả loại. Trình độ kia, xem ra nhục thân cường độ cách lần thứ nhất cực hạn còn cách một đoạn đâu. Bất quá cũng là không cần phải gấp. Shinsei xoa xoa mồ hôi trên trán. Đứng lên, tuấn giật trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nụ cười nhẹ nhõm. Vừa mới Shinsei trên thân phát sinh loại kia thân thể biến hóa nhưng thật ra là hắn những năm gần. Đây lục lọi ra tới một loại đề cao nhục thân cường độ phương pháp. Những năm này hắn thể thuật nhanh như vậy. Có thể nói chính là nắm loại tu luyện này phương pháp phúc. Đương nhiên, vừa mới cái kia sung huyết trạng thái là Shinsei tu luyện tại cùng ngày bên trong đạt tới nhất định. Cực hạn mới có thể xuất hiện. Bình thường thời điểm. Thì ra là huyết nhục rung động, huyết dịch lưu động tốc độ tăng tốc lại này biểu tượng mà thôi. Tại xung huyết trạng thái xuất hiện đằng sau, nếu như Shinsei tiếp tục tu luyện xuống dưới quá lâu mà nói, liền sẽ phản làm bị thương thân thể, xuất hiện qua còn không kịp hiện tượng. Dựa theo Shinsei phỏng đoán, hắn đại khái sẽ ở thể thuật phương diện đạt tới đồng dạng thuần thể thuật tinh anh thượng nhẫn cực. Hạn thời điểm liền sẽ gặp được một lần bình cảnh. Thì ra là lần thứ nhất nhân thể cực hạn. Không đột phá nổi mà nói. Nhục thể của hắn cường độ liền sẽ dừng bước ở đây. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Thể thuật liền sẽ hạn chế tại chuẩn Kage cấp trở xuống. Không cách nào bằng vào thể thuật đột phá đến chuẩn Kage cấp. Thể thuật thế nhưng là cùng nhục thân cường độ cùng một nhịp thở. Nhục thân cường độ đạt đến nhất định giới hạn mà nói. Chỉ cần nhiều bỏ công sức, thể thuật tự nhiên là sẽ nhanh chóng đề cao. Nhưng nếu là nhục thân cường độ không cách nào tăng lên nói. Thể thuật liền sẽ bởi vì nhục thân cường độ chưa đủ nguyên nhân. Bị hạn chế tại cái nào đó giai đoạn. Không cách nào tiếp tục tiến thêm. Cái này giống như là một loại tuần hoàn hạn chế. Tỉ như hài nhi, từ bò sát đến lảo đảo đi đường. Lại đến thuần thục đi đường, lại đến có thể chạy những này, đều có thể xem là hài nhi nhục thân cường độ dần dần đạt đến những hành vi này cần có thấp nhất. Giới hạn, Shinsei tạm thời đem nhục thân cường độ bình cảnh chia làm lần thứ nhất nhân thể cực hạn, lần thứ hai nhân thể cực hạn, lần thứ ba nhân thể cực hạn cái này ba đẳng cấp. Về phần cấp bậc cao hơn hắn không có phân. Bởi vì hắn cũng không biết đến cùng là thế nào. Tối thiểu Shinsei cho rằng. Trong nguyên tắc những người kia ngoại trừ gai bạo phát bát môn độn giáp đệ bát môn tử môn lúc miễn. Cưỡng tạm thời đột phá đến lần thứ ba nhân thể cực hạn bên ngoài. Cho dù là tại thập vĩ Jinchuriki trạng thái dưới Uchiha Madara cũng không có đạt tới loại trình độ. Kia, nếu không cũng sẽ không bị bạo bát môn gai hành hung. Đương nhiên, giống gai như thế bất hách đại giới là to lớn. Có thể nói là lấy mạng sống ra đánh đổi lấy lực lượng. Nếu không có Naruto từ lục đạo nơi đó kế thừa nghịch thiên âm dương độn. Đoán chừng chính là Sunet cũng vô pháp cứu trở về hắn. Mà lại mặc dù là như thế. Cuối cùng hắn hay là rơi xuống cái tàn tật suốt đời. Bình thường tới nói. Đột phá lần thứ nhất nhân thể cực hạn cường giả. Hắn thuần thể thuật chiến lực bình thường đều có thể đạt tới chuẩn Kage cấp bậc. Mà đột phá lần thứ hai nhân thể cực hạn, hắn thuần thể thuật chiến lực hẳn là đạt tới cấp Kage cấp bậc. Càng lên cao thì càng khó đột phá. Nhưng một khi đột phá, đôi kia chiến lực tăng lên chính là to lớn. Đặc biệt là lần thứ ba nhân thể cực hạn, tuyệt đối có thể vượt qua cấp khiêu chiến. Gai đệ bát môn chính là ví dụ. Bất quá hắn cái kia là ngắn ngủi bật hách, không cách nào kéo dài, mà lại là lấy mạng sống ra đánh đổi. Gai cho đến trước mắt đoán chừng ngay cả lần thứ nhất nhân thể cực hạn đều không có đột phá. Cho nên tại không ra bát môn độn giáp trạng thái. Thực lực của hắn chỉ có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.